Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 397, Góc Truyện audio.com, edit, Kaylee, sau đó, chính là một vùng tăm tối rồi. Khi Hạ Lan Phiêu khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng tinh xảo, mà Như Yên đang thản nhiên uống trà trong phòng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trước mặt có nước nhỏ xuống, mà trong tay thị nữ của Như Yên đang cầm một chậu đồng. Hẳn là mới vừa hắt nước ở trên mặt nàng, khiến cho nàng tỉnh lại. Người đã tỉnh, Như Yên mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu. Trong thời gian ngắn như vậy chúng ta gặp mặt hai lần. Còn thật sự là có duyên, ta còn không biết tên của người đấy. Nô tỳ, Tiểu Lan, ta nghe qua này tên. Ngươi là cung nữ hoàng thượng là sủng ái nhất đi. Nô tỳ không dám, Hạ Lan Phiêu vội vàng nói. Nô tỳ thân phận đê tiện, làm sao có thể đánh đồng với hoàng thượng. Tiểu chủ nhốt nô tỳ tranh giành người tình như vậy thật sự không đáng giá. Tranh giành người tình, làm bộ như không thấy ta chìm thi vào hồ, chỉ là làm bộ như nữ nhân đang tranh giành người tình. Ngươi cũng coi như thông minh, không phải ngươi tò mò nha đầu Hồng Trang kia chết thế nào sao? Hồng Trang, chết, đúng vậy, Như Yên cười nhạt, hôm nay chính là ngày chuyện tốt của ta thành, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn cản. Nói, rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Lại là ai phái ngươi tới? Không phải hoàng thượng đã hoài nghi ta rồi chứ? Ta, không được nói láo, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội, ngươi chính là người của ta. Ta sẽ để ngươi tiếp tục ẩn nấp tại bên cạnh hoàng thượng, cũng lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Nhưng nếu ngươi nói láo, kết quả của ngươi sẽ giống Hồng Trang. Như Yên tiểu chủ cần gì nói láo? Hạ Lan Phiêu bi thương trong lòng, khẽ mỉm cười, ngươi chịu nói với ta nhiều như vậy, chính là đã coi ta người chết, bất luận ta nói hay không nói đều phải chết, như vậy ta cần gì khiến tiểu chủ được như nguyện, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Như Yên cười lạnh, nói cho ta biết, hoàng thượng sinh nghi với ta hay không, nếu không ta làm cho ngươi hiện tại lập tức bị mất mạng. Dạ, hoàng thượng sớm biết kế hoạch hành thích của ngươi, mới phái Hồng Trang đến dò xét, phái ta tới theo dõi. Hạ Lan Phiêu rốt cuộc nói, đánh cuộc một lần đi. Như Yên này lòng dạ xấu xa với Tiêu Mặc, nếu ta nói là phụng mệnh của Tiêu Mặc tiến đến, mặc dù mình nguy hiểm chút, nhưng mà Như Yên rốt cuộc sẽ có cố kỵ, thậm chí có thể thay đổi kế hoạch, ta tuyệt đối không thể để cho nàng bất lợi với Tiêu Mặc. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Thị nữ kia lo lắng hỏi, vậy hôm nay chúng ta, Đoá Nhi, kế hoạch cứ tiến hành theo lẽ thường. Cái gì, nhưng nếu hoàng thượng có phòng bị, không phải chúng ta, chẳng lẽ tiểu thư làm phi tần rồi mới hành thích không tốt sao? Nếu hắn thật có phòng bị, bữa tiệc hôm nay mới chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trên ngọ yến mỗi tú nữ đều phải biểu diễn tài nghệ. Hắn không tiện cự tuyệt, mà ta sẽ tìm được cơ hội. Sau ngọ yến, hắn chắc chắn tìm chút cớ trừ đi chúng ta. Tuyệt đối không thể báo thù rồi. Nhưng nếu nhà đầu này đang nói láo thì sao? Nếu nàng nói láo, nếu hoàng thượng cũng không biết, thì càng là thời cơ tốt để ám sát rồi. Bởi vì, ta muốn không chỉ là mạng của cẩu hoàng đế kia, hơn nữa còn muốn người trong cả thiên hạ biết cẩu hoàng đế kia lòng muông dạ thú cỡ nào. Muốn hắn thân bại danh liệt, cho dù ta ám sát thất bại, đại kế của nghĩa phụ cũng sẽ tiến hành thuận lợi, ta cũng coi như là đã báo thù vì phụ vương, mẫu hậu, các huynh đệ tỉ muội của ta. Tiểu thư, ngài đây là tội gì? Thị nữ kia rơi lệ. Ha ha, Hạ Lan Phiêu đê tiện kia chết quá sớm, nếu không ta nhất định muốn cắm rễ ở hậu cung này, đấu ngươi chết ta sống với nàng. Để cho nàng chết ở trong tay của Tiêu Mặc, thật là đáng tiếc. Hạ Lan Phiêu ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu tại sao trên mặt Như Yên tuổi quá trẻ này lại có hận thù sâu như vậy. Cũng không hiểu rốt cuộc mình và Tiêu Mặc làm gì khiến cho nữ tử này thù hận như thế. Nhưng mà, căn bản không có thời gian để cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Như Yên đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc tính mạng của nàng rồi. Đoá Nhi, ra tay, Như Yên khẽ mỉm cười, mặc kệ nàng nói thật hay giả, nàng đều tuyệt đối không thể sống. Dạ, tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta muốn ra cửa với các tiểu chủ đi cầu phúc, chuẩn bị vì ngọ yến, ngươi xử tử nàng, sau đó theo tới thôi. Dạ, tiểu thư, Như Yên khẽ mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, sau đó rời đi gian phòng. Hạ Lan Phiêu nhưng là có chút không tin nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang âm trầm trong nháy mắt trở nên dịu dàng hiền thục. Chỉ cười khổ một tiếng, Đoá Nhi đi lên trước, cầm một cái khăn lông, nói với Hạ Lan Phiêu. Vị cô nương này, xin lỗi, vì kế hoạch của chủ tử thành công, ngươi phải chết, cho dù ta cái gì cũng không nói, cũng nhất định phải chết. Vâng, biết, Hạ Lan Phiêu mệt mỏi cười một tiếng. Các ngươi, từng người một giết người giống như giết con kiến, mà ta lại, là ta quá ngu rồi, cũng là Mộ Dung bảo vệ ta thật tốt. Thật ra thì, cung đình vốn chính là chỗ ở người ăn thịt người, không cách nào trốn tránh. Ngươi nói cái gì, Đoá Nhi không hiểu, thôi, dù sao cũng là một người sắp chết, nói những lời này làm cái gì đấy, ngươi có thể để cho ta hát một bài hát trước khi chết sao? Làm sao ngươi phiền phức như vậy, Đoá Nhi không nhịn được, hư, Hạ Lan Phiêu không đợi Đoá Nhi trả lời, cũng đã huýt sáo, Đoá Nhi cả kinh, cuống quýt vừa dùng khăn lông ngăn chặn mũi miệng của nàng, vừa cảnh giác quan sát chung quanh. Rốt cuộc may mắn các tiểu chủ đều đi cầu phúc, sợ là không ai nghe thấy tiếng huýt sáo. Tay của nàng dùng sức che miệng mũi của Hạ Lan Phiêu, không để cho nàng có thể hô hấp, trong lòng âm thầm hối hận không có lập tức giải quyết nàng ta. Nhưng nàng rốt cuộc không nghĩ tới, một bóng dáng màu xám cho chẳng khác nào mũi tên xông vào, mổ vào đôi mắt của nàng. À, cứu mạng, quái vật, cứu mạng, Đoá Nhi vừa che mắt, vừa giãy giụa lung tung, hơi sức trên tay giảm bớt, Hạ Lan Phiêu có thể thở dốc, khó khăn hít thở, lại vội vàng chỉ huy tiểu hôi mổ mắt của Đoá Nhi. Nàng dùng vai đụng một cái ly trà trên bàn, dùng gốm sứ bể tan tành cơ dây trói buộc chặt mình. Rốt cuộc tránh thoát, tay cũng bị quẹt cho một vết thương thật dài. Nhưng mà, nàng không có thời gian trông coi chuyện mình bị thương, mà là nhanh chóng cầm một cây gậy lên, nhắm ngay đầu của Đoá Nhi lập tức hung hăng gõ xuống. Cách chương.